không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21, tôi cẩn thận cất giữ đoạn video mà đồng nghiệp cũ quay lại, chuẩn bị dùng đến khi ly hôn. Bề ngoài tôi trông bình tĩnh, nhưng trong lòng tựa như một ngọn núi lửa, nham thạch cuồn cuộn chảy ngầm dưới lòng đất. Một mình lo xong hậu sự cho mẹ, chờ kết quả kỳ thi CPA. Trong nhà yên ắng vô cùng, bão tố sắp kéo đến, gió đã tràn ngập khắp lầu. Con trai 4 tuổi rưỡi đã gửi vào nhà trẻ, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trình Hạo Nhiên mấy lần muốn nói chuyện với tôi đều mặc kệ hắn. Tạm thời vẫn sống chung dưới một mái nhà, tôi không thể bịt miệng hắn, không cho hắn lên tiếng. Hắn hết lần này đến lần khác giải thích, nhưng khi nhận ra tôi chẳng truy hỏi cũng chẳng mắng mỏ, hắn nói thì tôi nghe, chỉ là chẳng buồn đáp lại. Ánh sáng trong mắt hắn chợt vụt tắt, 3 năm trôi qua, hắn lại thăng chức, Lý Chính Kiền được điều sang nước ngoài, trở thành một thế lực lớn. Hắn kế nhiệm vị trí của Lý Chính Kiền, trở thành tổng giám đốc kinh doanh kiêm phó tổng giám đốc, thường xuyên được chủ tịch dẫn theo tham dự các buổi tiệc xã giao. Có thể nói là tiền đồ rộng mở, hắn mang phong thái sắc bén, nhưng khi đứng trước tôi, lại giống kẻ mang tội, chẳng khác nào thấp hơn tôi một bậc. Hắn liên tục giải thích, bạn trai của Thẩm Bình là do anh nhờ người giới thiệu, không ngờ lại chẳng đáng tin như vậy. Anh nghĩ dù sao cũng phải có trách nhiệm một chút. Hôm đó thực ra anh cũng rất vội, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi rồi về nhà. Chính vì thế mà anh quên cả việc mở máy điện thoại. Anh không ngờ mẹ lại ra đi vào thời điểm đó, thực sự không ngờ tới. Gia Ninh, em trách anh, có muốn chút giận thế nào cũng được, nhưng gia đình này không thể tan vỡ. Hắn khẩn thiết cầu xin, cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà bật cười, nói. Anh đúng là sửa rồi lại phạm rồi lại sửa, rèn giũa trăm lần chẳng thay đổi. Sau đó, tôi thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuộc đời tôi, cớ gì phải lãng phí vào những chuyện này. Tiếp đó, tôi cười nhạo hắn. Thôi đi, anh không thấy khát à, nước bọt văng cả vào mặt tôi rồi kìa. Sắc mặt hắn dần trắng bệch, không thể nói thêm lời nào nữa. Cuối cùng, kết quả 2 môn thi của tôi cũng có rồi, tất cả đều đạt. Tôi rất hài lòng, cầm chứng chỉ đến trước mộ mẹ, tấm bằng nặng trĩu này. Cuối cùng cũng có thể an ủi bà. Tôi mãn nguyện, nhưng vẫn rơi nước mắt. Tiếc là, bà chẳng thể nhìn thấy nữa rồi. 22, tôi tạm thời chưa đề cập đến chuyện ly hôn. Vội gì chứ, mấy năm rồi không có đời sống vợ chồng. Chồng tôi chẳng khác gì người tàng hình. Việc nhà có người giúp việc lo, tôi không có bất cứ gánh nặng nào. Hiện tại, tôi đang rất thoải mái. Tôi có chứng chỉ vàng trong tay, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Vẫn phải bắt đầu từ con số 0. Vậy thì cứ ở thành phố này vượt qua giai đoạn tân binh đi. Như vậy có lợi cho Tiểu Bảo, mà tôi cũng không cần quá vất vả. Đợi thêm 1 năm nữa, tôi sẽ đến thành phố tuyến đầu. Công việc hiện tại của tôi có rất nhiều cơ hội đi công tác, đúng lúc có thể khảo sát xem thành phố nào phù hợp với mình nhất. Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh. Nhưng chung quy vẫn có vài cơn sóng nhỏ. Thẩm Bình sốt ruột rồi, cô ta hẹn tôi ra gặp mặt. Được thôi, tôi mang theo bút ghi âm, tư liệu tự dâng tới cửa, biết đâu lại giúp tôi ly hôn thuận lợi hơn. Tại sao tôi lại không vui vẻ chấp nhận chứ? Thẩm Bình rõ ràng đã ăn diện kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không còn là cô gái nhỏ thuần khiết thanh nhã, chưa từng trải sự đời trong ký ức của tôi nữa. Cô ta trở nên tục tằn hơn, hàng mi giả dày cộm, phấn mắt đậm, môi đỏ chót, móng tay lấp lánh. Tôi đột nhiên bật cười, không thể không thừa nhận, thua bởi kiểu người như thế này, tôi tâm phục khẩu phục. Bất kể cô ta trở thành hình dạng gì, Trình Hạo Nhiên vẫn thích cô ta. Ngày xưa cô ta ngu ngốc nông cạn, bây giờ lại lòe loẹt dung tục. Đối với trải nghiệm mang đậm cảm giác định mệnh này, tôi vô cùng khâm phục. Thấy tôi cười, cô ta bỗng nhiên nổi giận. Cô cười cái gì? Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Trước đây, ở công ty, mỗi lần nhìn thấy tôi, cô ta chẳng khác nào chuột thấy mèo. Nhớ lại những chuyện xấu hổ của cô ta năm đó, tôi càng cười không kìm lại được. Có lẽ cô ta cũng nhớ ra rồi, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Hồi lâu, cô ta mới nhớ đến mục đích của mình, nén giận mở miệng. Năm đó tôi còn trẻ dại, bị cô gài bẫy, bây giờ cô có dám thừa nhận không? Chuyện tung tin về mối tình bí mật của cô trong nhóm công ty. Còn cả màn hình lớn trong đám cưới, đều do chính cô làm, mục đích là muốn đuổi tôi đi. Tôi nhìn cô ta siết chặt chiếc túi, biết ngay cô ta cũng mang theo máy ghi âm. Còn tôi, tất nhiên có thể thừa nhận, giờ phút này rồi, ai còn muốn chơi trò đấu đá nữ giới với cô ta nữa. Tôi còn thấy hổ thẹn không kịp, cô ta nói cô ta từng trẻ dại. Thực ra tôi cũng hận bản thân mình lúc đó hồ đồ, đã đưa ra quyết định sai lầm không thể cứu vãn. Nếu được làm lại, tôi sẽ không kết hôn với Trình Hạo Nhiên. Việc tranh giành đàn ông với một kẻ ngốc chính là vết nhơ mà cả đời này tôi không thể rửa sạch. Nhưng tôi không thể thừa nhận lời buộc tội của cô ta. Tiểu Phỉ và những đồng nghiệp khác đã giúp tôi không thể hại họ được. Cách chương.